Pendragon 6 những dòng sông Zada. Những dòng sông Zada, góc truyện audio.com. Nhật ký 21, tiếp theo, Zada, Phantom 1340 tai. Mình vui mừng báo tin, trên đường leo lên và ra khỏi hang, không gặp thêm con rắn nào nữa. Ponder dẫn đường, nhưng không có dao và kiếm, anh ta phải bỏ lại áo giáp và vũ khí trong ống dẫn. Không được phép xáo trộn đồ vật giữa các lãnh địa, mình nghĩ không cần phải nhắc lại chuyện này nữa. Zangi đã kiếm cho anh ta một bộ đồ Rokador màu trắng. Vì Ponder y chang một người Rokador hơn là một gã Batu có làn da đen. Cô bé cũng trao cho anh ta một cây roi bạc, giống như của mấy vệ sĩ Tigan trong nông trại trên kia. Cây roi dài chừng 1 mét, với cán da có một vòng cuốn quanh cổ tay. Ponder lẩn thẩn hỏi, làm gì được với cái này? Không có lưỡi dao, lo trấn an, chấm, rồi anh sẽ thấy, nó là một vũ khí rất hiệu quả. Vịn các hốc đá, chúng mình leo lên, qua cửa sập, rồi cùng đứng trong căn phòng người Rokador dùng để chứa phụ tùng máy móc. Lo đóng sập cánh cửa có khắc biểu tượng ngôi sao đánh dấu cổng ống dẫn. Cô phủ cắt che giấu hoàn toàn dấu hiệu đó. Mình hỏi lo, bây giờ đi đâu? Tới một nơi không bị cả người Batu lẫn Rokador làm phiền. Ra khỏi phòng, tụi mình theo lo qua những địa đạo ngoằn nghèo mà mình đã từng đi qua trong những lần trước tới Zada. Ra khỏi một đường hầm nhỏ, tụi mình bước vào một hang động khổng lồ. Trước kia là một dòng sông trong lòng đất. Lần đầu mình và Spetter tới đây, một bên vách hang có ngọn thác 4 tầng đổ nước xuống dòng sông cuồn cuộn bên dưới. Bây giờ chỉ còn chút nước gì gì chảy ra từ một hốc đá xuống đáy sông gần như khô cạn. Ponder hỏi, chuyện gì đã xảy ra tại đây thế này? Lo đáp, nhiều chuyện lắm, nhưng để sau này sẽ nói. Ponder đồng ý ngay, anh chàng là một gã rất dễ tính. Lo đưa tụi mình qua một khoảng trống trước kia từng ẩn sau thác nước. Nhưng bây giờ hoàn toàn lộ thiên, leo qua mấy bậc thang đá. Tụi mình bước qua một cổng lớn, tiến vào phòng có thiết bị kiểm soát nước mà mình đã tả cho hai bạn biết. Nhắc lại nhé, thiết bị này trông giống như một cây đại phong cầm khổng lồ trong nhà thờ. Nhưng những ống của nó lại nằm ngang, hai đầu ống chìm vào trong cách đá hai bên phòng, phía trước là một cái bệ với hàng loạt các núm vặn và đầu van. Lần đầu mình tới đây. Trên bệ có một kỹ sư Rokador say mê làm việc như một chuyên gia. Lúc đó mình không biết thiết bị này là gì, về sau mới hiểu đó là máy kiểm soát nguồn nước từ các dòng sông. Anh chàng chuyên gia tham khảo bản đồ và bản vẽ, trong khi thoăn thoắt điều chỉnh các núm vặn và cần công. Tác, nhưng bây giờ trên bệ không có ai. Một lớp cát và bụi mỏng phủ trên bảng kiểm soát. Lo giải thích, đây là một trong nhiều trạm kiểm soát các dòng sông Zada của những kỹ sư Rokador. Mình buồn rầu nói, chắc bây giờ chẳng còn gì để làm ở đây nữa. Bỗng một giọng nói vang lên phía sau mình, ít ra là vào thời điểm này. Tất cả chúng mình quay vội lại, bốc cả anh chàng vệ sĩ Tigan đang sải chân bước tới. Sau anh ta là Tích và hai gã mình đã gặp trên nông trại. Mình chỉ đoán thế thôi. Vì lần đó họ không cởi bỏ mũ trùm đầu, nên cũng có thể đây là hai gã khác, nhưng Bocca thì không thể lầm được. Bocca đẹp trai, bạn tri kỷ của Lo, xuống đây hắn không đeo kính bảo hộ, nên mình có thể thấy đôi mắt hắn, đôi mắt màu lục nhạt, thoáng nhìn Tích và hai vệ sĩ Tigan kia, mình phát hiện họ đều có màu mắt lục nhạt như vậy. Chắc vì họ sống trong lòng đất. Bocca chăm chú nhìn tất cả bọn mình như để dò xem có gì rắc rối không. Nhìn Ponder, hắn hỏi, vị khách mới này, mặc trang phục giống như một người Rokador và cầm vũ khí của chúng tôi. Là ai vậy? Lo trả lời ngay, anh ta tới từ bộ tộc của Pendragon, cũng để giúp chúng ta. Bocca hỏi, bộ tộc Yankee, lúc đầu mình không hiểu hắn nói cái quái gì. Bảo đảm Ponder cũng ngọng luôn. Nhưng anh ta đủ hiểu là không nên nói gì. Rồi chợt nhớ ra, mình vội nói, chính xác, bộ tộc Yankee, hung thần của Liên đoàn Mỹ. Vui ghê, vì, chẳng ai hiểu gì giáo. Nhưng Bocca cũng thân mật nói, Hoan nghênh Honor, chúng tôi rất hân hạnh được biết anh. Mấy tên bạn của Boca chẳng có vẻ gì là rất hân hạnh. Họ nhìn tụi mình như nhìn kẻ thù. Vô tình dễ sợ, mình hỏi Boca, bạn anh sao vậy? Họ không tin chúng tôi. Liếc nhìn đồng đội, Boca đáp, lượng thứ cho họ, họ là bảo vệ Tigan. Công việc của họ phải nghi ngờ người ngoài. Vậy thì sao anh không nghi ngờ chúng tôi? Vì, Lo bảo tôi không nên nghi ngờ các anh. Hắn liếc Lo mà, cười, Lo cười lại, rồi cúi đầu như một người yêu e thẹn. Tay này hơi bị, quá hấp dẫn, Tích hỏi mình, nghe nói anh gặp tai nạn. Tai nạn, có thể dùng khối từ để mô tả những gì mới xảy ra cho mình. Nhưng tai nạn thì không chính xác. Mình bảo, đúng, tôi đã lãnh vài trăm cú gậy gộc của một chiến binh ghi. Nhưng anh biết đó, tai nạn là thế mà. Boca nói, rất buồn nghe anh bị đau nhiều. Nhưng tôi cũng mừng vì anh đã bình phục. Giọng hắn rất chân thành. Mình muốn không ưa tay này, nhưng chẳng tìm ra được lý do chính đáng nào. Ngoài vụ hắn đã từng thân thiết với Lo từ lâu, và Lo thì cứ như mất hồn mỗi khi gần hắn. Nhưng lý do đó đâu đủ để mình ghét người ta. Ít ra, đó là lý trí mình nghĩ thế. Còn con tim mình lại nghĩ khác cơ, Lo nói. Trạm kiểm soát này đã đóng cửa một thời gian rồi. Boca buồn bã. Không có nước, sẽ không mở lại, nhưng, tôi có tin còn đáng ngại hơn. Mình hỏi, còn chuyện gì xấu hơn nữa? Một cuộc rút lui toàn diện, vệ sĩ Tigan đã nhận được lệnh rút khỏi những vùng xa xôi dưới lòng đất. Nghĩa là sao? Tích nói, nghĩa là, chúng tôi đang chuẩn bị đón chờ một cuộc chiến. Boca nói thêm, vì sợ nếu chúng tôi sống rải rác, sẽ bị tàn sát khi Batu tấn công. Ngay lúc này, tất cả người Rocador đang tụ tập trong thành phố Kidic, chờ đợi, chúng tôi là những vệ sĩ Tigan cuối cùng đi thông báo và thu gom những người Rocador còn sống lẻ tẻ bên ngoài. Tương lai có vẻ rất căng, ý nghĩ chiến tranh cận kề làm mọi người đều im lặng. Sau cùng mình lên tiếng, ý anh là, nếu không có mưa lớn làm đầy những dòng sông, chiến tranh sẽ xảy ra, cái đó còn tùy người Batu. Rocador chỉ chuẩn bị để tự vệ thôi. Chúng tôi cũng là nạn nhân của vụ hạn hán này. Nước còn ít và Batu không cung cấp ngũ cốc nữa. Tôi biết là họ cũng không đủ ăn. Lo xác nhận, đó là sự thật. Boca tiếp, vì vậy, tương lai sẽ rất căng. Mình hỏi, các lãnh đạo của anh nói gì? Họ không thể đưa nước từ nơi khác tới sao? Chẳng lẽ toàn thể Zada khô cạn hết? Chúng tôi cũng đã từng đặt câu hỏi đó. Họ bảo đã làm hết sức có thể. Họ không thể với tay ra khắp Zada được. Chúng tôi cũng chỉ biết trông nhờ vào thời tiết như người Batu. Nhưng chỉ chúng tôi là bị đổ lỗi trong vấn đề này. Hắn nhìn tôi, hỏi, Pendragon, tôi biết anh tới đây để giúp chúng tôi. Không biết anh sẽ giúp cách nào. Nhưng trừ khi anh có cách làm ra mưa. Có không, hắn không mỉa mai đâu. Mà thật sự hy vọng mình có thể làm được điều đó. Mình chỉ còn biết nói. Không đâu, Yankee khá giỏi, nhưng không giỏi đến thế đâu. Boca gật đầu hiểu ý, Lo hỏi Boca. Bây giờ anh đưa chúng tôi đi được chưa? Đi thôi, Boca quay gót, bước đi, Tích và hai gã kia theo sau. Rồi tới Lo và tất cả tụi mình. Mình hỏi Lo, chúng ta đi đâu? Một nơi an toàn, tránh khỏi mọi con mắt dòm ngó. Boca đưa tụi mình qua một loạt đường hầm giống hệt nhau. Đó là những ngõ ngách đào trong sa thạch, nhiều đoạn chỉ rộng đủ cho hai vai của Honor, nhiều đoạn rộng như hành lang nhà trường với những thiết bị và đường ống chạy qua. Tụi mình đi qua nhiều cửa gỗ đóng im ỉm, ý nghĩ những con người này đã tạo ra cả một thế giới trong lòng đất thật đáng kinh ngạc. Không giống như lòng đất thần kỳ của trái đất thứ ba. Không đâu, ở đây, tất cả đều thô sơ. Nhưng có ánh sáng, cứ vài mét mình lại thấy một vòm gắn trên tường. Phát ra một nguồn sáng dịu màu vàng. Mình không nghĩ họ có điện, nên đoán là một chất lân tinh. Không sáng rực, nhưng đủ để thấy lối đi. Sau ba lần rẽ, mình ước được làm như Hansen và Gretel. Giải vụn bánh mì để đánh dấu đường. Không cách gì tìm được lối trở lại. Nếu bị bỏ rơi, chắc chắn mình sẽ bị lạc. Khoảng 10 phút sau, đường hầm mở thành một hang rộng, với nhiều lối thông ra những đường hầm khác. Hansen và Gretel là một chuyện cổ Đức trong loạt truyện cổ Grimm. Kể về hai chị em bị lạc trong rừng gặp phải một bà phù thủy chuyên ăn thịt trẻ con. Lo tuyên bố, đây gọi là giao lộ. Gọi rất đúng, nổi bật trong hang là hai cánh cửa gỗ nặng nề, cao phải tới 6 mét. Mình hỏi, trong đó là gì? Bốc ca ngập ngừng nhìn mấy đứa mình, không biết nên trả lời hay không. Lo nói ngay, bốc ca, anh không cần phải nói đâu. Bốc ca mệt mỏi thở dài. Không sao, chúng ta là bạn, nên thành thật với nhau. Đây là trung tâm cấp nước. Trạm này kiểm soát những trạm nhỏ hơn, giống trạm gần thác nước. Đội của tôi được phân công bảo vệ nơi này. Hắn hất đầu về mấy người bạn. Lập tức Tích và hai gã kia đứng khoanh tay trước cánh cửa khép kín. Mặt đầy hăm dọa, mình vội nói, được rồi, chúng tôi không muốn vào đó đâu. Bốc ca tiếp, chúng tôi sợ đây sẽ là một trong những mục tiêu Batu tấn công trước tiên. Rất có thể, nhưng nếu cả một đoàn chiến binh ghi tràn xuống, các anh không đủ sức ngăn cản đâu. Nhìn thẳng mắt mình, Bốc ca nói, thì, sẽ chiến đấu tới chết. Hắn nói hoàn toàn nghiêm túc, những con người này sẵn lòng chết để bảo vệ bộ tộc. Hoàn cảnh thật trớ trêu, Bốc ca và Lo là bạn, nhưng trên lý thuyết lại là kẻ thù. Nếu chiến tranh nổ ra, chuyện này sẽ thú vị lắm đấy. Theo một cách chẳng thú vị gì, Bốc ca nhìn đồng đội, nói, tôi sẽ trở lại ngay. Tích, cậu thay mình chỉ huy. Tích ra dấu đồng ý, hai gã kia không tỏ thái độ gì. Tụi mình tiếp tục theo Bốc ca vào một trong mấy đường hầm tỏa ra từ giao lộ. Đi tới chừng mấy mét, hắn ngừng trước một cửa gỗ khác. Không hiểu sao hắn chọn cửa này, vì với mình cửa trông cũng giống cửa nào. Bốc ca nói với Lo, mình chia tay ở đây. Bạn biết điều khiển mà, đúng không? Lo phản công, mình nhớ là chính mình đã dạy bạn. Bốc ca cười, chính xác, bạn còn dạy mình nhiều thứ khác nữa. Mình không muốn biết những thứ khác đó là gì. Lo nói với Bốc ca, bạn là một người bạn tốt. Bốc ca, không biết rồi đây tương lai sẽ đưa đẩy chúng mình tới đâu. Nhưng xin nhớ một điều, bạn mãi mãi trong tim mình. Rồi, họ lại ôm nhau, tất cả bọn mình đều bối rối. Hoặc chính xác hơn, mình bối rối tới nỗi phải kiếm chuyện ầm ớ hỏi Onder. Sao? Bộ tộc ăn thịt đồng loại sóc đỏ có làm khó cậu không? Tất nhiên Onder thô lỗ nhìn mình, chẳng hiểu gì, Bốc ca vụng về đưa tay vì biết đây là dấu hiệu thân thiện của bộ tộc Yankee và nói với mình. Tạm biệt và chúc may mắn, Pendragon, như mình đã nói, dù mình muốn ghét gã này cũng không ghét nổi. Mình bắt tay Bốc ca, lần này hắn không bóp quá mạnh, mình nói. Cảm ơn nhiều, Bốc ca, bảo trọng, gật đầu với Onder và Giang Ghi. Bốc ca nói, tạm biệt hai bạn, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại trong hoàn cảnh khác. Nhìn Lo lần cuối, hắn chạy ngược lại giao lộ. Mình hỏi Lo, tất cả chuyện này là sao? Cần một nơi an toàn để anh tập luyện. Bốc ca dẫn chúng ta qua lối đi không ai có thể nhìn thấy. Cô mở cánh cửa gỗ, để lộ ra một gian phòng giống như hầu hết những hang động chúng mình đã từng qua. Trừ một chút khác biệt, giữa phòng là một tàu hỏa tí hon, giống hệt tàu hỏa hai bạn từng thấy trong một công viên giải trí. Tàu có 4 toa, 2 toa giữa để ngỏ, mỗi toa có khoảng 10 chỗ ngồi, 2 toa đầu là động cơ với 2 chỗ ngồi. Mình không biết năng lượng là gì, nhưng mỗi đầu máy đều bọc kín phía trước. Nên mình đoán bên trong đó là động cơ, chúng làm mình nhớ tới những mô tô trượt tuyết, nhưng trông không hiện đại và bị một lớp cát mỏng bao phủ. Con tàu đứng trên hai đường dây nằm cách nhau chừng 1 mét. Ponder nói, giống như xe trong hầm mỏ. Lo bảo, chính xác, đây là phương tiện di chuyển xa của người Rokador, và họ cũng sử dụng để chuyển vận đá khi mở đường hầm. Chợt nhớ một điều, mình hỏi Lo, tôi nghe Bốc ca nói tới thành phố Kidic, nghĩa là có cả một thành phố nằm dưới lòng đất sao? Đúng, đó là cái nôi quyền lực của Rokador, tôi chưa từng đến đó bao giờ. rất ít người Batu được thấy Kỳ Đích. Mời ngồi, tạm dẹp bỏ thắc mắc vì sao mà cả một thành phố lại có thể ở trong lòng đất. Mình theo mọi người lên cái tàu nhỏ xíu. Mình thoáng tưởng như đang đến công viên giải trí Quad City ở quê nhà khi còn là một thằng nhóc. Ở đó cũng có một tàu hỏa tí hon chạy vòng khắp công viên. Xuyên qua những hàng cây và băng qua những cây cầu. Mình bỗng ước sao đang ở đó thật sự, thay vì ở dưới lòng đất, cách xa quê nhà hàng nhiều năm ánh sáng và cận kề một cuộc nội chiến như thế này. Mình hỏi Lo, cô biết lái chứ, ngồi xuống một chiếc ghế trên toa đầu máy. Lo nói, hồi nhỏ tôi lên tàu này nhiều lần rồi. Ban đêm, khi mọi người ngủ hết, tôi và Bocca lại lái đi vòng vòng. Bây giờ mình đã hiểu vì sao Bocca hỏi Lo biết điều khiển không. Mình có thể hình dung cô là một bé gái láo lỉnh, lén lút lái trộm con tàu. Kém vui là, mình cũng có thể hình dung Bocca cùng cô tham dự trò này. Phải dẹp vụ này khỏi đầu mới được, với một cái lắc thình lình và tiếng rít trên đường dây thép. Con tàu nhỏ xình xịch tiến lên, mấy giây sau, tụi mình đã ra khỏi hang, tiến qua một đường hầm hẹp, không đủ rộng để có thể đứng thẳng người. Ponder phải khom mình, nếu không sẽ bị va đầu vào trần. Thật lạ lùng, máy chạy êm ru, không gây một tiếng động. Mình hỏi Lo, tàu chạy bằng gì vậy? Rocador tài lắm, họ phát minh ra nhiều máy móc rất kỳ diệu. Nhưng tàu này chạy bằng gì? Lo ngập ngừng rồi, thú thật, không biết, câu trả lời của cô cho mình biết nhiều điều. Không phải về Lo, mà về chuyện Batu chống lại Rocador. Cho đến lúc này, qua những gì mình thấy, thì rõ ràng khoa học kỹ thuật của Rocador tiến bộ vượt xa hơn Batu nhiều. Họ có những máy móc để điều khiển dòng chảy của những dòng sông, sử dụng kim loại để tạo vũ khí và tàu hỏa tí hon. Bằng cách nào đó đã đưa ánh sáng vào đường hầm sâu dưới mặt đất. Và nhờ vậy họ đã đào hầm bằng máy móc. Trái lại, người Batu là một bộ tộc cổ lỗ hơn nhiều. Họ xây dựng những kim tự tháp khổng lồ, biết trồng trọt và khá tài giỏi trong việc huấn luyện chiến binh. Nhưng hai bộ tộc như cách nhau hàng mấy thế kỷ về khoa học kỹ thuật. Mình chỉ thắc mắc một điều, nếu người Rocador tài trí như vậy, cớ gì lại chịu sống chui nhủi mãi dưới lòng đất như loài chuột chũi vậy? Tàu lăn bánh trên đường dây nhiều phút, thỉnh thoảng tụi mình lại vượt qua một phòng hang. Cứ như đi qua một trạm của xe điện ngầm vậy, mình chẳng buồn hỏi Lo là đang đi đâu, vì mình nghĩ trước sau gì rồi cũng biết. Thêm chừng 10 phút nữa, tàu từ từ lăn vào một hang, và ngừng lại, Lo tuyên bố, tới rồi, tất cả ra khỏi tàu. Mình hỏi, đây là đâu? Là Morai, trại huấn luyện nơi Bocca và tôi đã được rèn giũa hồi nhỏ. Tất cả trẻ con Rocador và Batu đều trải qua một thời gian tại đây, để được kiểm tra xem có đủ khả năng huấn luyện thành chiến binh ghi hoặc vệ sĩ ti gần không. Giang ghi khoe, tôi cũng đã từng ở đây. Lo tiếp, khi sự căng thẳng giữa hai bộ tộc tăng cao, Rocador bị cấm, và khi vụ hạn hán xảy ra, Morai bị bỏ hoang, Rocador bị cấm, sao có thể thế được? Tôi nghĩ họ kiểm soát dưới lòng đất mà. Morai không ở trong lòng đất. Nói xong, Lo dẫn tụi mình tới một lối đi băng qua hang, leo lên một cầu thang đá lượn vòng. Trong khi đi lên, mình cảm thấy không khí ấm dần, nghĩa là tụi mình đang ra khỏi lòng đất mát mẻ, để lên mặt đất nóng như thiêu đốt. Sau cùng, chúng mình vào một lều đá, chỉ rộng đủ cho 4 người mình có thể đứng. Các bạn có thể bảo đây là một trạm xe điện ngầm cổ lỗ. Chính xác, rất cổ lỗ, chỉ có một lối ra, và bên ngoài thì ánh sáng chói chang làm mình phải nheo mắt. Bây giờ thì mình đã hiểu, vì sao Bocca và bạn hắn phải đeo kính bảo hộ khi lên mặt đất. Sau một thời gian dài dưới đất, ra ngoài ánh sáng mặt trời, tất nhiên là, hơi bị choáng, như đọc được ý nghĩ mình hay do thấy mình nhắm tịt mắt như con chuột chũi dưới ánh đèn pha. Lo nói. Mắt anh sẽ quen trong một lúc thôi mà. Chừng một phút sau, mình mới nói, ok, thấy đường rồi. Ponder bảo, tôi cũng vậy. Vậy thì, chào mừng tới Morai. Nói xong, Lo bước ra ngoài sáng, Giang Ly theo sau cô, mình vừa định bước đi. Bỗng Honor níu vai mình, hỏi, Pendragon, cậu nhất định rồi hả? Nhất định gì? Tập thành thành một chiến binh đó. Nghĩ kỹ chưa? Nếu muốn sống thì phải tập thôi. Suy nghĩ một lúc, Honor gật đầu, hai đứa mình ra theo Lo và Giang Ghi. Morai chẳng giống một trại hè thiếu nhi đâu. Mình đã từng tham dự một trại hè. Ở đó có những khu nhà tập thể, bãi bắn cung, một hồ nước đầy ca, nô, sân quần vợt, chuồng ngựa, cây cối, hồ bơi, và những quầy giải khát bán cả bánh kẹo và ôi rào. Hai bạn biết mà, Morai giống một pháo đài giữa sa mạc hơn. Lều đá tụi mình vừa ra khỏi cách trại chính chừng 30 mét. Từ chỗ tụi mình, trông nó như được bao bọc bằng được bức tường cao 2 mét. Đang bước đi trên cát nóng, Honda chỉ tay sang trái, nơi có những đỉnh kim tự tháp xa xa. Mình bảo, nơi có khói đó là thành phố X-Hax Hill. Mình đoán đang ở xa nơi đó chừng 2 dặm. 2 dặm sa mạc nóng rộp ra. Lo có lý, tụi mình sẽ không bị làm phiền. Cả Batu lẫn Rokado còn nhiều chuyện quan trọng phải lo, hơn là quan tâm đến nơi này. Chúng mình vào trại, nói thật, trông chẳng khác gì mấy nông trại bỏ hoang mình đã ghé. Có vài ngôi nhà thấp lè tè dựa sát vách tường. Có lẽ đó là khu nhà ngủ. Giữa trại hoàn toàn trống trải. Chung quanh rải rác những thiết bị như dụng cụ trong sân chơi nhà trường. Nhưng chẳng có gì hấp dẫn. Khó mà tưởng tượng đám nhóc có thể vui cười đùa giỡn với những thứ đó. Nơi này trông rất nghiêm túc, và các thì, bao la, đóng ụ khắp các góc kẹt và bay mịt mù khắp nơi. Mình bật nói ra điều đang nghĩ tới. Chắc chẳng có hàng quán nào. Lo nói ngay, cần phải có lương thực. Giang Ghi, em trở lại X-Hax Hill đem đồ ăn thức uống tới đây. Giang Ghi ca cẩm, bất công, chị đã bảo em tham gia huấn luyện mà. Đây cũng là một phần trong công tác huấn luyện. Giang Ghi vừa định cãi lại, gặp đôi mắt đầy nghiêm nghị của Lo. Cô bé lùi lại nói, được thôi, đi ngay đi, nhớ thận trọng, đừng để bị theo dõi. Em biết rồi, Giang Ghi phụng phịu quay đi. Lo nói theo, dáng về trước mặt trời lặn. Nhớ rồi, cảm ơn Giang Ghi, câu cảm ơn làm Giang Ghi đứng lại. Cô bé Batu nhìn mình, nói, Pendragon, hy vọng anh đã sẵn sàng. Mình cười, cố làm ra tươi tỉnh. Tôi cũng hy vọng thế. Nhưng cô bé không cười. Quay ngoắt đi, chạy ra khỏi trại, ôi rào, khó làm cho cô bé thư giãn lắm. Mình hỏi Lo, Giang Ghi không sao chứ? Nó bồn chồn và sợ. Mình đáp, nhập hội được đấy. Honor lên tiếng, tôi muốn được biết chuyện gì đang xảy ra trên Zada này. Mấy anh chàng vệ sĩ đó nói đến cuộc chiến nào vậy? Lo bảo, để tìm một chỗ ở đã. Sau đó chúng tôi sẽ giải thích tất cả với anh. Honor gật, anh ta vốn dễ tính mà. Lo hỏi mình, anh cảm thấy sao? Lo lắng và hơi mệt. Gần đây tôi đâu có chạy lòng vòng quá nhiều đâu. Bây giờ anh cần nghỉ ngơi để phục hồi. Ngày mai anh cần nhiều sức lực đấy. Ừ thật, cách chương.